Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 517, trận chung kết. Thượng, nhìn thấy Trịnh An Chí cùng Hạ Khai Thắng sắp tranh đấu. Ngồi ở Hạ Khai Thắng bên cạnh Hoa Lão nói rằng, ta nói hai người các ngươi cái, cãi nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn xem không ra à? Lại nói, có chuyện gì chúng ta lén lút giải quyết. Ở đây ảnh hưởng không tốt. Hạ Khai Thắng lạnh rên một tiếng. Tiếp theo đối với lão nhân nói. Ngoặc kép, ảo vạn, nghe ý của ngươi. Còn giống như ước gì chúng ta đánh một trận đúng không? Vạn lão nhìn Hạ Khai Thắng. Nói rằng, lão hạ, không phải ta nói ngươi. Ngươi người này chính là yêu thích lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta để cho các ngươi lén lút giải quyết. Chính là muốn để cho các ngươi đánh một trận. Thực sự là không hiểu ra sao. Lúc này, ngồi ở Trịnh An Chí bên trái Hoa Lão mở miệng. Được rồi, đều bớt tranh cãi một tí. Còn có tiểu bối nhìn đây. Các ngươi không xấu hổ. Ta còn e lệ đây. Nhìn thấy đã có tiền thủ hướng chính mình nhìn lại. Mấy ông già đều không cãi. Nhưng này có điều là từ sáng chuyển vào tối mà thôi. Chỉ cần có cơ hội. Trịnh An Chí cùng Hạ Khai Thắng nhất định phải tranh cái cao thấp. Một giờ, công nhân viên đi tới Hoa Lão bên người. Nói rằng, Hoa Lão, các tuyển thủ cũng đã đến đông đủ. Hoa Lão hướng về cái khác ba vị nhìn lại. Ba vị lão nhân dồn dập gật đầu ra hiệu. Hắn nói rằng, vậy liền bắt đầu đi. Lúc này, người phụ trách đứng ở trên đài chủ tịch. Quay về các tuyển thủ nói rằng, được rồi. Quy tắc các ngươi nên đều biết. Hiện tại ta điểm danh. Điểm đến tên liền đi về phía trước một bước. Chuẩn bị bắt đầu làm giám định. Vừa nãy Mạnh Tử Đào bọn họ lúc tiến vào. Thì có công nhân viên cho bọn hắn một phần tư liệu. Mặt trên viết thi đấu quy tắc. Thi đấu tổng cộng chia làm thành hai cái giai đoạn. Hai cái giai đoạn đều là giám định đồ cổ. Cái thứ nhất là từ năm cái năm chơi bên trong. Chọn lựa ra hàng nhái. Sau đó ghi chép xuống. Nếu như kết quả là chính xác, lại nói rõ một hồi lựa chọn lý do. Cho tới giai đoạn thứ hai thi đấu nội dung, trong tài liệu cũng không có nói ra. Cũng không biết là bởi muốn bảo mật vẫn là cái khác nguyên nhân. Người phụ trách tiếp theo chiếu trên tay danh sách nói ra. Người thứ nhất, Mạnh Tử Đào, chấm ngoặc kép. Người phụ trách liền niệm 6 người tên. Chính là đấu vòng loại 6 người đứng đầu. Các ngươi 6 người chuẩn bị một chút, chuẩn bị giám định, hiện ở trước mặt ta bên tay trái trên bàn, có 5 cái đồ cổ, các ngươi lần lượt tiến lên xem trọng sau làm cái phán đoán. Trước tiên trên giấy viết ra cái nào một món đồ là chính phẩm, thứ nào là hàng nhái, phán đoán chính xác chờ kết quả công bố sau lại nói ra các ngươi lý do. Cân nhắc đến này mấy món đồ không phải cùng cái loại hình. Ta cho các ngươi một cái nhắc nhở. Này trung gian có ít nhất 2 cái là hàng nhái. Được rồi, Mạnh Tử Đào từ ngươi tới trước đi. Nhớ kỹ, ngươi nhiều nhất chỉ có 3 điểm chung thời gian. Mạnh Tử Đào gật đầu ra hiệu. Tiếp theo đi tới trước bàn. Hướng về công nhân viên kỳ nói có thể bắt đầu rồi. Tiếp theo mang theo găng tay. Cầm lấy bên trái đệ một món đồ bắt đầu giám định. Trên bàn 5 món đồ. Phân biệt là một cái phỉ thúy vật trang trí, một cái trần hồng thụ hành thư thơ sao quạt giấy, một mặt triều đại nhà đường động vật biển nho kính, một cái gia tĩnh thanh hoa tám tiên hồ lô bình, cùng với một vị thanh sơ khắc đạt ma xem. Mạnh Tử Đào cũng không có vừa bắt đầu liền sử dụng dị năng, bởi vì hắn cũng muốn lấy bắc đến thi một hồi chính mình. Trải qua hơn 2 phút đồng hồ giám định, hắn nhận ra bình hồ lô cùng pho tượng có vấn đề. Mà dị năng đưa ra kết quả cũng chính là như vậy. Dị năng kết quả khiến Mạnh Tử Đào hết sức cao hứng. Trước lúc này, hắn bao nhiêu đối với thực lực chân thật của mình trong lòng có chút không chắc chắn. Ngày hôm nay xem ra, thực lực của bản thân chính mình nên chỉ ít đạt đến chuyên gia trình độ. Mạnh Tử Đào điền thật kết luận tờ khai giao cho công nhân viên. Lập tức đổi Khương Hạo Viêm giám định. Hạ Khai Thắng cười nói. Lão Trịnh, hai ta có muốn hay không đánh cuộc? Trịnh An Chí nhìn Hạ Khai Thắng. biết Hạ Khai Thắng là tâm tư gì. Bất quá đối với Mạnh Tử Đào tự tin rất đủ, cũng không thế nào lo lắng đánh cược thất bại. Liền nói rằng, người muốn đánh cuộc gì? Hạ Khai Thắng cười nói, tiểu đánh cược di tình. Chúng ta liền đánh cược ngươi đồ đệ thứ tự cao vẫn là đồ đệ của ta thứ tự cao. Nếu như ta thắng, ngươi đem ngươi cái viên này sai bản quang tự nguyên bảo tặng cho ta là được. Nếu như ta thua, vậy ta liền để cho ngươi một cái tương đồng giá trị trò chơi. Có được hay không? Kim loại tiền đúc phải trải qua thiết kế, chế mô cùng rèn đúc ba cái phân đoạn. Cái gọi là sai bản tệ, chỉ ở thiết kế, chế mô hoặc chế bản lúc xuất hiện sai lầm tiền. Loại này sai bản tệ một khi phát hiện, nhiều bị chính phủ ban ngành liên quan minh khiến thu hồi tiêu hủy. Nhưng thường thường có chút ít cá lọt lưới chảy vào xã hội. Cũng có phát hành sau không cách nào thu hồi tình huống. Những này sai bản tệ liền trở thành mọi người lại còn tương truy đuổi chân phẩm. Cho nên bị được tiền thu gom người yêu ái. Trịnh An Chí trong tay một viên quang tự nguyên bảo chính là một viên sai bản tệ. Hơn nữa còn là một viên cô phẩm. Hiện tại giá trị thị trường chỉ ít 2,3 triệu. Bởi vậy, Trịnh An Chí nghe xong Hạ Khai Thắng, lộ ra một cái châm chọc nụ cười. Khá lắm tiểu đánh cực di tình. Có điều ta đánh cuộc. Hạ Khai Thắng cười ha ha. Vậy chúng ta liền nói rõ. Sau 20 phút, ở không khí sốt sắng dưới, người phụ trách nói rằng, được rồi, đón lấy do Hoa Lão công bố đáp án. Hoa Lão đứng dậy, hắng giọng một cái, có chút nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Nói đến, các ngươi cũng coi như là chúng ta nghề này trẻ tuổi một đời người tài ba. Nhưng kết quả lại làm cho ta rất thất vọng. Ta muốn nói cho các ngươi, này năm cái bên trong, liền chỉ có một kiện là hàng nhái. Chính là vị này Thanh Sơ Khắc Đạt Ma xem, mà trả lời chỉ có Khương Hạo Viêm. A, lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả xôn xao. Phải biết vừa người phụ trách rõ ràng đã nói, đồ vật bên trong có ít nhất hai món hàng nhái. Bây giờ nhìn lại có điều là cho tuyển thủ rơi xuống một cái lồng A. Hoàn toàn là phiền không lắm phòng thủ. Cùng lúc đó, Mạnh Tử Đào nhíu mày. Nếu như nói nhãn lực của hắn gặp sai, nhưng dị năng đưa ra kết quả làm sao cũng là sai lầm. Trong này khẳng định có vấn đề. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, liền chú ý tới Khương Hạo Viêm dùng châm chọc ánh mắt nhìn mình. Hắn lạnh lùng về liếc mắt nhìn, tiếp theo ở xung quanh người trong ánh mắt, đi tới bên cạnh bàn, lại lần nữa cầm lấy con kia bình hồ lô, thoáng nhìn một chút, tiếp đó, Mạnh Tử Đào thả xuống bình hồ lô, giơ tay phải lên, Hoa Lão, ta cho rằng trong đó khả năng có một ít hiểu lầm. Hả, có hiểu lầm gì đó? Hoa Lão nhìn Trịnh An Chí, tiếp theo không chút biến sắc hỏi, Mạnh Tử Đào trả lời, ta cho rằng, này con bình hồ lô là món hàng nhái, hơn nữa là không thể nghi ngờ. Hả, người có thể không đưa ra quan điểm của ngươi đây? Hoa Lão trên mặt nổi lên nụ cười. Nếu như là người quen biết hắn liền biết, đây là hắn sắp phát hỏa dấu hiệu. Vậy ta liền nói vài điểm, có chỗ nào không bình thường. Kính xin các vị tiền bối chỉnh sửa. Nói cho cùng, giám định cổ sứ căn bản phương pháp chủ yếu là dấu vết học. Chủ yếu có hai loại dấu vết phải chú ý. Một loại là công nghệ dấu vết, một loại khác là thẩm mỹ dấu vết. Trong đó, công nghệ dấu vết chính là làm sao kéo phôi, làm sao phối liệu các phương diện. Mỗi cái thời đại bình thường đều có mỗi cái thời đại đặc điểm. Tỉ như đối với đồ sứ đặc thù yêu cầu, bao quát sử dụng yêu cầu cùng thẩm mỹ yêu cầu, nhất định phải lưu lại từng người đặc hữu dấu vết. Tỉ như lấy Minh Thanh hai đời Quan Diêu làm. Thí dụ, Thành Hóa, Gia Tĩnh, Khang Hy, Càn Long đều có từng người ham mê. Như Thành Hóa bởi phán tử mà yêu chuộng Bách Tử Đồ. Gia Tĩnh đối với đạo giáo sùng bái. Khang Hy đối với chinh chiến sinh nguyên quan tâm chờ chút. Những thứ này đều là nhà giám bảo nhất định biết rõ nội dung. Cũng không thể xuất hiện dâu ông nọ cắm cằm bà kia tình huống. Chúng ta đến xem cái này bình hồ, lô, khắp mọi mặt đều không có vấn đề. Đề tài vì là bát tiên, cũng là Gia Tịnh yêu thích đề tài. nhưng người chế tác một mực không có đối với ngay lúc đó bát tiên hình tượng có quá nhiều hiểu rõ. Đem chúng ta hiện đại bát tiên hình tượng ngạnh chuyển đi tới. Không nói những cái khác, bát tiên cầm trong tay pháp bảo liền có vấn đề. Chúng ta hiện tại bát tiên bên trong Lữ Đồng Tân cầm kiếm. Hàn Tương Tử thổi sáo, Lam Thải Hoa nắm Lãng Hoa. Nhưng ở Gia Tĩnh thời kỳ cũng không phải cái này hình tượng. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Đêm này con Bình Hồ Lô phân tích vô cùng thấu triệt. Hơn nữa hắn đưa ra vấn đề cũng xác thực có lý. Căn bản không có gì hay phản bác địa phương. Kết quả này, để trên đài Hoa Lão thì có chút giới đam. Có điều giới đam sau khi, hắn cũng cảm giác được không đúng. Trực tiếp từ trên đài đi xuống. Cẩn thận đem Bình Hồ Lô nhìn một chút. Đúng, này con Bình Hồ Lô quả thật có vấn đề. Có điều, này con Bình Hồ Lô là ta từ bằng hữu cái kia mượn tới. Rõ ràng là kiện chính phẩm. Làm sao đã biến thành hàng nhái? Hoa Lão trên mặt mang theo lửa giận hướng về người phụ trách nhìn sang. Lại như đại gia nghĩ tới như vậy. Vừa nãy người phụ trách nhắc nhở. Xác thực chỉ là bãi tòa tiếp theo sao sao trận. Để tuyển thủ sản sinh ảo giác, ngộ nhận là 5 cái đồ cổ bên trong có ít nhất 2 món hàng nhái. Kỳ thực chỉ có một kiện là hàng nhái. Nhưng mà, rõ ràng là chính phẩm Bình Hồ Lô. Hiện tại nhưng đã biến thành hàng nhái. Này đã không đơn thuần là thay đổi ban giám khảo môn ý định ban đầu. Mà là có cấp độ càng sâu vấn đề. Ở phương diện này, khẳng định là người phụ trách trách nhiệm muốn lớn một chút. Giờ khắc này hắn cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh. Vội vã sắp xếp bảo an nhân viên tiến hành điều tra. Chư vị, rất xin lỗi, là ta công tác ra sơ hở, dẫn đến xuất hiện như thế sai lầm lớn, cho đại gia mang đến bất tiện. Người phụ trách thành khẩn cho mọi người xin lỗi. Đương nhiên, chuyện như vậy khẳng định không thể lên đường khiểm như thế đơn giản liền trôi qua. Có điều những này đều không đúng Mạnh Tử Đào bọn họ cần suy nghĩ vấn đề. Bọn họ quan tâm nhất vẫn là kết quả của cuộc so tài. Ra chuyện này, ban giám khảo môn thương lượng một chút, quyết định một lần nữa giám định đồ cổ thật giả. Bọn họ trước tiên từ bên trái bàn bắt đầu. Kết quả không có ngoài ý muốn. Cùng Mạnh Tử Đào đưa ra nhất trí. Vậy ta một lần nữa báo một hồi danh sách. Mạnh Tử Đào, Nghiêm Hoành Phi, Lương Anh Ninh, ba người các ngươi đều trả lời chính xác. Nói xong lời cuối cùng, Hoa Lão có chút ý tứ sâu xa địa nhìn Khương Hạo Viêm một chút. Còn nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì nếu như dựa theo hắn đối với Khương Hạo Viêm hiểu rõ, hắn cho rằng Khương Hạo Viêm không thể không nhìn ra Bình Hồ Lô có vấn đề. Vậy tại sao Khương Hạo Viêm gặp đưa ra chỉ có một kiện là hàng nhái đáp án đây? Nguyên nhân rất dễ dàng liền có thể đoán ra được. Vậy thì là Khương Hạo Viêm sớm biết được rồi kết quả. Điểm này, rất nhiều người cũng đều nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều tràn ngập đối với Khương Hạo Viêm cùng Hạ Khai Thắng khinh bỉ. Lúc này, Hạ Khai Thắng đột nhiên mở miệng nói. Ta muốn cầu ban tổ chức đối với ta tiến hành điều tra. Vạn Lão lạnh nhạt nói. Việc này không cần ngươi nói. Ban tổ chức cũng sẽ tham gia. Hy vọng ngươi tự lo lấy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.